đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Âm trấn an, anh yên tâm, hiện tại nữ quỷ không còn theo sát anh nữa. Cô ấy không có ý định làm hại anh, chỉ muốn lấy lại món nợ ân tình thôi. Không phải ác quỷ thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Phòng chat lập tức sôi nổi. Fan, streamer, chị đến nhà Phương Dụ rồi. Sau này có thể tiếp tục livestream không? Chúng em muốn xem quá. Fan khác, nợ nần từ kiếp trước, trả nợ ở kiếp này. Nghe hấp dẫn quá đi. Vu Âm người đáp lại, có thể chứ. Sau đó, cô xem địa chỉ mà Phương Dụ gửi và tạm thời rời khỏi phòng livestream. Chỉ trong chốc lát, Vu Âm đã có mặt trước cửa nhà của Phương Dụ. Sau khi bấm chuông, cô mở lại livestream và chào khán giả. Tôi đã đến nhà anh Phương Dụ rồi. Fan, trời ơi, nhanh quá, tốc độ siêu nhiên đúng là không thể tưởng tượng được. Phương Dụ ra mở cửa, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc. Streamer, cô đến nhanh thật, tôi còn chưa kịp uống hết ly trà sữa vừa gọi. Vu Âm mỉm cười bước vào. Phương Dụ mời cô ngồi xuống và hỏi. Streamer, làm sao để gọi nữ quỷ đến đây? Thú thật, tôi hơi sợ. Vu Âm trấn an, không cần lo lắng, tôi sẽ viết một lá hôn thú giả. Chỉ cần có dấu hiệu thay đổi về nhân duyên của anh, cô ấy sẽ tự động xuất hiện. Nói rồi, Vu Âm lấy giấy bút từ trong ba lô. Thấy cô đang bận rộn, Phương Dụ quay sang đọc bình luận trên màn hình để giải đáp thắc mắc của fan. Fan, chị ơi, chị viết chữ đẹp quá. Mỗi nét chữ đều uyển chuyển như tranh vẽ. Fan khác, idol vừa vẽ đẹp, vừa viết chữ đẹp. Chúng tôi chỉ biết trầm trồ. Phương Dụ bật cười, đọc thêm một câu hỏi. Streamer, có fan hỏi cô có biết đàn tì bà không? Vu Âm vẫn chăm chú viết, trả lời một cách thoải mái. Có chứ, nếu họ muốn nghe, khi nào rảnh tôi sẽ đàn tặng một khúc. Khi viết xong giấy hôn thú, Vu Âm đặt bút lên giá bút rồi quay sang bảo Phương Dụ. Anh đứng bên cạnh tôi, đừng đi đâu. Phương Dụ nghe lời, tiến lại gần. Khoảng mười mấy giây sau, một luồng gió lạnh bất chợt thổi qua căn phòng, làm rèm cửa khẽ lay động. Quỷ thi xuất hiện, nhưng tiếng nói đã vang lên trước, the thế đầy trách móc. Lang quân phụ lòng thiếp rồi. Vu Âm lập tức đáp, đến rồi. Phương Dụ giật mình, sợ quá liền trốn ngay sau lưng Vu Âm. Trong phòng, rèm cửa vẫn đung đưa theo làn gió. Từ cửa sổ, một bóng dáng mờ ảo dần hiện lên. Đó là một nữ quỷ trẻ tuổi, mặc sườn xám thêu hoa, tay cầm một chiếc quạt lông màu hồng nhạt đang phe phẩy. Khác với giọng điệu tươi cười lúc trước, lần này cô ta mở miệng đầy tức tối. Tên khốn kia, không đáng tin chút nào, mới đây lại muốn kết hôn với người khác rồi. Cô gái trước vì anh mà chịu khổ đến thế, suýt chút nữa tôi còn mềm lòng thương cô ta. Nói rồi, ánh mắt của nữ quỷ di chuyển sang phía Vu Âm. Cô ta nhìn chằm chằm Vu Âm từ đầu đến chân, rồi bất ngờ lẩm bẩm, đúng là xui xẻo, nhưng lại xinh đẹp thế này, đến tôi còn thích. Không trách được tên bạc tình kia nhanh chóng thay lòng đổi dạ. Cô ta vừa nói vừa lượn một vòng quanh Vu Âm, giọng điệu có chút u uất. Nhìn cô thế này, tôi cũng tiếc phải khiến cô gặp xui xẻo. Nhưng nói thật đi, sao cô lại muốn trói buộc mình vào một kẻ bạc tình như hắn? Vu Âm nhếch mép, liếc mắt nhìn Phương Dụ đang co rúm phía sau, rồi nhàn nhạt đáp, hắn nhát gan quá, tôi không ưa. Lời vừa dứt, Phương Dụ tái mặt, còn nữ quỷ mặc sườn xám cũng run lên. Chiếc quạt lông trong tay suýt rơi xuống đất. Phương Dụ lắp bắp hỏi, streamer, cô đang nói chuyện với cô ấy sao? Cô ấy ở đâu vậy? Vu Âm bình thản chỉ tay vào khoảng không bên cạnh mình. Ngay đây thôi, phòng chat livestream thì háo hức không kém. Một số fan để lại bình luận yêu cầu, Streamer, làm sao để chúng em cũng thấy cô ta được? Vu Âm liếc nhìn màn hình rồi bình thản niệm một câu thần chú. Cô quay sang phía camera, lạnh lùng nói, các người tự mà xem. Phương Dụ chưa kịp phản ứng thì bỗng dưng phát hiện trong phòng có thêm một người. Người này lơ lửng giữa không trung, không chạm chân xuống đất. Anh hét lên thất thanh, rồi vội vàng bám chặt lấy Vu Âm. Nữ quỷ kín giật mình, lùi lại vài bước, cô ta khép chiếc quạt lông, vẻ mặt đầy phòng bị. Cô là người của huyền môn sao? Hắn sai cô đến bắt tôi à? Vu Âm nhíu mày. Lắc đầu, tôi đến đây không phải để bắt cô, mà là để giúp Phương Dụ trả nợ ân tình. Ánh mắt của nữ quỷ thoáng qua vẻ ngờ vực, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Vu Âm nói tiếp, tôi không rõ cô đã làm gì để tích được phước lành trong những năm qua. Nhưng nếu cô cứ tiếp tục làm điều sai trái, phước đức ấy sẽ tiêu tan hết. Nữ quỷ vậy, không đáp lời, chỉ xoay xoay chiếc quạt lông trong tay. Sau một hồi im lặng, Vu Âm lên tiếng, nói cho tôi biết, cô và Phương Dụ có mối quan hệ gì ở kiếp trước? Nghe câu hỏi, nữ quỷ ký đến đầu, giọng nói trùng xuống, khi tôi chết, thành phố S vẫn chưa được giải phóng. Lúc nhỏ, tôi học hát tuồng, nhưng lớn lên thì chẳng ai còn thích nghe hát tuồng nữa. Thời ấy, người ta bắt đầu mê mẩn những bản tình ca từ phương Tây. Sau khi gánh hát tan rã, tôi đành vào làm ca nữ ở Bách Hoa Hội, hát suốt nhiều năm, đến năm 20 tuổi, tôi gặp hắn ở Bách Hoa Hội. Nữ quỷ mặc sườn xám nhìn chằm chằm vào Phương Dụ đang co rúm phía sau Vu Âm. Giọng nói mang theo chút gì đó đau khổ nhưng đầy căm hận. Khi đó, hắn tên là Trọng Bình. Hắn nói với tôi rằng hắn là sinh viên, gia cảnh khó khăn, nên phải đến Bách Hoa Hội làm kế toán tạm thời để kiếm thêm thu nhập. Cách chương